Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, đưa Táo Vương ra. Thượng, trở lại thôn ngày thứ ba chính là 23 tháng chạp. Hôm nay Biên Thụy sáng sớm, liền bắt đầu bận rộn, làm xong điểm tâm, đem nàng dâu cùng khuê nữ, xin mời, ăn điểm tâm. Kết quả hai người sau khi rời giường, ngồi tại bên cạnh bàn nhìn qua trên bàn sớm một chút ánh mắt có chút mê ly. Nếu như Biên Thụy không biết, còn tưởng rằng cái này một đôi tiểu mơ hồ là thân mẫu nữ hai cái đâu. Liền ngáp bộ dáng đều giống nhau đến 7-8 phần. A tương đương A, tiểu nha đầu mở ra cái miệng rộng, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Ngáp lên sau nhìn qua trên bàn bánh bao, sữa đậu nành. Ở trước mặt nàng còn có một chén sữa bò. Lại ăn cái này à? Tiểu nha đầu có chút bất mãn ý. Biên Thụy lúc này đã bắt đầu uống lên sữa đậu nành. Nghe được khuê nữ nói như vậy, hỏi ngược lại, vậy ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn đậu hũ quyển. Nếu không đến cái đậu hũ cũng được à? Mặt khác ta không muốn uống sữa tươi. Một năm uống đến đầu nhìn thấy đều muốn ói. Tiểu nha đầu nhìn qua sữa bò, tựa như là nhìn độc dược giống như. Biên Thụy cũng không thể để tùy, không uống sữa bò dài không cao, nhanh lên đem sữa bò cho uống. Uống xong sau ba ba dẫn ngươi đi nhà ra ra cầm chút miệt tử đi. Chúng ta lên buổi trưa đâm Táo Vương ra, còn có Táo Vương ra ngựa. A, tiểu nha đầu nghe xong đâm Táo Vương ra lập tức vui vẻ. Tiểu nha đầu kỳ thật đối với đâm cái gì cũng không quan tâm. Nàng đối với đâm chuyện này quan tâm. Nghe được phụ thân kiểu nói này, lập tức tinh thần tỉnh táo, bưng lên sữa bò bỏ vào bên miệng. Cau mày nắm lỗ mũi hơi ngửa đầu, ừng ực một ngụm đem một cái bình sữa bò cho uống đến trong bụng. Nhan Lam thấy nói ra, chậm một chút uống, tình điểm uống, có khó như vậy uống à? Mỗi một lần để ngươi uống sữa tươi tựa như là để ngươi ra hình tra tấn trận giống như. Ta liền không thích mùi vị kia mà. Tiểu nha đầu buông xuống cái chén, đưa tay bắt một cái bánh bao phóng tới bên miệng cắn một cái, sau đó lấy ra đến xem nhìn, nói ra bánh bao đến cũng không tệ lắm, măng sợi mà có ăn còn chọn. Ta nhìn ngươi là chưa từng có quá thời gian khổ cực. Chờ có thời gian cho ngươi đi nghèo khó địa khu đi một chuyến, để ngươi nhìn xem nghèo khó hài tử mỗi ngày đều ăn cái gì. Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu nghe lật lên mắt to, xem xét một cái phụ thân, thấy phụ thân không để ý mình, thế là vùi đầu tiếp tục ăn lấy bánh bao, quyết định cũng không để ý phụ thân. Nhan Lam thấy cái này hai người lẫn nhau lờ đi, cười nói ra, hôm nay là ngày gì? Cho Táo Vương ra chuẩn bị ngựa. 23 rồi, ngươi xem một chút cuộc sống của ngươi qua, cũng không phải 23 sao? Hôm nay là đưa Táo Vương ra xoay chuyển trời đất đình báo báo cáo thời gian. Tất cả mọi người tinh thần một chút, bình thường cái gì ta liền mặc kệ, nhưng là hôm nay đại gia nhất định phải cẩn thận một điểm. Chớ chọc Táo Vương ra phiền lòng. Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Nhan Lam nghe hỏi, vậy ngươi đồ vật đều chuẩn bị hay chưa? Thứ gì? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nói, dính đường cái gì à? Ta không có mua, nhưng là mẹ mua, buổi sáng thời điểm liền để ta chờ một lúc đi lấy, Biên Thụy nói. Biên Thụy trước kia đối với những này truyền thống sự tình cũng không chú ý. Bình thường đều là phụ mẫu các trưởng bối lại làm. Nhưng là bây giờ trở về đến nông thôn ở lại sau, dần dần đối với những này lưu truyền tập tục cũng liền để ý. Giống như là hôm nay đưa xong Táo Vương ra, ngày mai sẽ là đưa tài thần. Nay minh hai ngày đều là thần tiên ông trời thời điểm. Lúc này đại gia đặc biệt muốn cùng những này các thần tiên tạo mối quan hệ, để các thần tiên lên trời không nên nói lung tung. Không nên nói cho Ngọc Đế cũng không cần nói. Nói chuyện muốn nhặt tốt nói. Bởi vậy trong nhà chuẩn bị dính đường. đem táo vương ra miệng cho dính ở. Như vậy hắn đến thiên đình sau liền sẽ không nói lung tung. Trừ đem táo vương ra miệng cho dính chủ, còn muốn cho táo vương ra một điểm chỗ tốt, nói điểm lời hữu ích cái gì. Lấy thêm một điểm, cha mẹ ta không chừng cũng đem việc này đem quên đi, Nhan Lam nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi. Cặp vợ chồng bên này còn lo lắng lão đầu lão thái thái đâu. Ai biết lời nói này xong không có 5 phút, Biên Thụy mẹ vợ gọi điện thoại đến đây. Há miệng liền hỏi Biên Thụy trong nhà chuẩn bị đưa táo vương ra đồ vật không có. Nếu như không có chờ chút nàng cho đưa một phần tới. Mẹ, đều chuẩn bị xong, ngài cái kia cũng chuẩn bị rồi. Biên Thụy hỏi, đều chuẩn bị, cha người bên này tay chân vụng về chuẩn bị cho táo vương ra chuẩn bị ngựa đâu. Chuẩn bị đến bây giờ đều nhanh 1 giờ, táo vương ra đùi ngựa luôn mất. Nếu không thiếu chân trước, nếu không phải là thiếu chân sau. Ta nói nhà chúng ta táo vương gia đoán chừng muốn so nhà khác chạy chậm một chút. 3 cái chân ngựa có thể không chậm à. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại lão thái thái gọi là một cái vui vẻ à. Biên Thụy cùng Nhan Lam nghe cũng đều cười theo. Biên Thụy nói ra, mẹ, cha nếu là đâm không tốt cũng không cần đâm. Đợi lát nữa ta về nhà để cha ta nhiều đâm 1 cái giá cho các ngươi đưa qua. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần đem trên kệ giấy thượng là được rồi. Cho táo vương ra chuẩn bị ngựa liền nhìn tất cả người nhà tay nghề. Tay nghề tốt cái kia bàn ghế rất sống động, tay nghề không tốt đến cũng đơn giản. 2 cái trúc miệt chiếc lồng một lớn một nhỏ dùng mấy cây trúc miệt làm cổ. Mấy cây làm đùi ngựa, lừa gạt đâm ra cái ngựa hình ý đồ đến tư 1 cái cũng là phải. Táo vương gia đoán chừng đối với ngựa thứ này cũng không quá để bụng. Thần tiên nha, cái nào sẽ không đằng vân giá vũ đâu, bằng không làm sao lên thiên đình. Để chính hắn đâm đi, người ta lão vu đâm liền thật không tệ, nói là giúp hắn đâm 1 cái, hắn chết sống không cần không phải mình đâm. Đi. Các người đã có ta liền ăn tỏi rồi, Biên Thụy mẹ vợ nói muốn tắt điện thoại. Nhan Lam bên này nghe xong lập tức ai ai tới 2 tiếng. Chuyện gì? Anh ta chị dâu ta năm nay thật không tới. Nhan Lam hỏi, không tới, ca của ngươi năm nay lại phải đi theo lãnh đạo chạy. Nguyên bản đã nói xong nghỉ ngơi 1 năm, ai biết đột nhiên lập tức lại để cho hắn hăng hái. Lãnh đạo không quan hệ hắn chỗ nào có thể vớt cái tiết qua a? Có thể tại giao thừa ở nhà sống yên ổn ăn cơm tất niên liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Biên Thụy mẹ vợ đột nhiên cảm khái 1 cái. Tuy nói không phải thân sinh, lão thái thái đối với cái này so với mình nhỏ không được mấy tuổi con riêng kỳ thật vẫn là thật quan tâm, cũng muốn cải thiện quan hệ giữa 2 người. Mặc dù Nhan Lam ca ca không lĩnh tình, nhưng là quan tâm sự tình lão thái thái thật không có bớt làm. Chỉ là Nhan Lam ca ca tại lão thái thái vào nhà thời điểm niên kỷ đã không nhỏ. Thực tế là không tiếp thụ được cái này, điểm ấy cũng là có thể lý giải. 10 mấy tuổi hài tử lập tức mẫu thân không có, sau đó trong nhà tiến đến 1 cái mẹ kế, không có mấy cái có thể thản nhiên đối mặt. Bất quá lão thái thái trên 1 điểm này làm thật không có chọn. 1 cái mẹ kế có thể làm được dạng này Biên Thụy đều cảm thấy đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là chuyện trên đời này tình liền không có đơn giản như vậy. Nhan Lam ca ca cũng không có cái này nghĩa vụ là người khác trình diễn mới ra mẹ hiền con hiếu đến. Vì lẽ đó trước kia đại gia dứt khoát hay không gặp gỡ. Nhưng là Biên Thụy cái này lên 1 chuyến thủ đô sau. Nhan Đông Đông cùng đi theo trong thôn, lại tại bên này đi theo cô làm việc. Chuyện này liền bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển. Đầu tiên là Nhan Lam tẩu tử thỉnh thoảng gọi điện thoại tới hỏi một chút nữ nhi tình huống. Có như thế lần đem 2 lần, lão thái thái cũng có thể nghe được con riêng ở bên cạnh nói lên 2 câu. Tóm lại, chuyện này ai cũng không vội vàng được. Chỉ có người trong cuộc suy nghĩ minh bạch, cái kia hết thảy mới tốt xử lý. Giống như là Biên Thụy dạng này căn bản không có lý do, cũng không có lập trường phát biểu mình cái gì quan điểm. Hàn huyên một hồi Nhan Lam ca ca, đại gia buông điện thoại xuống, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Biên Thụy người một nhà đã ăn xong điểm tâm, thu thập xong bát đũa, một nhà ba người chậm rãi ung dung hướng phụ thân của Biên Thụy ra đi. Hôm nay trên đường không có người nào, bởi vì thời tiết lạnh, bình thường lúc không có chuyện gì làm, tất cả mọi người không vui lòng đi ra ngoài. Bởi vậy bây giờ tại bên ngoài bị điên đại đa số đều là không sợ lạnh hùng hài tử. Biên Thụy một nhà ba người vừa qua khỏi cầu đá nhỏ, đối diện liền thấy Nhị Trung, Đại Tốn những này hùng hài tử, từng cái bao lấy theo cái cầu giống như. Hài tử nhìn thấy Biên Thụy một nhà ba người, từng cái bắt đầu chật vật vươn tay, đem trên cổ mình mẫu thân cho trói khăn quàng cổ kéo xuống một chút. Thập cửu thúc, thập cửu thẩm, buổi sáng tốt lành hoa. Một bang hùng hài tử tiếng kêu loạn thất bát tao. Có chút hùng hài tử rõ ràng chính là Biên Thụy cháu trai, nhưng là tiểu gia hỏa quá nhỏ, sẽ chỉ thuận dòng nước xiết, tự động cho mình tăng một đời. Dựa vào dạng này, có thể cùng bọn hắn lão tử luận huynh đạo đệ, chuyện này cũng bình thường. Còn ăn mặc quần yếm hài tử, ai cùng bọn hắn so đo đi. Bình thường nói chuyện này thời điểm, vậy khẳng định là chuẩn bị nói giỡn, không phải xuyến hài tử chính là xuyến hài tử lão tử. Dù sao tìm thú vui chứ sao. Biên Thụy lúc này không có hứng thú tìm cái này việc vui, bởi vì nhà mình tiểu khuê nữ tay đều nhanh dắt không ngừng. Đại Tốn ca, Nhị Trùng ca, các người chuẩn bị đi đâu đi chơi a? Tiểu nha đầu lần này trong lòng cùng mọc cỏ đồng dạng, đem cái gì đưa táo vương ra a tất cả đều quên đến sau đầu. Đại Tốn cùng Nhị Trùng cái này hai hỗn tiểu tử có chút trợn tròn mắt, song song bắt đầu vò đầu, thỉnh thoảng còn dùng khóe mắt quét nhìn một chút Biên Thụy, sau đó cười tâu tuét cái miệng hướng về phía Biên Thụy cười ngây ngô. Biên Thụy nhất nhìn liền biết những này sợ hài tử muốn làm gì, không chừng lại là đi trên mặt hồ móc cá đi, nếu không phải là làm gì đại nhân không quá để làm sự tình. Bì hầu tử nha, nào có bớt lo thời điểm. Biên Thụy cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nếu là lúc trước Biên Thụy nhất định không cho bọn hắn đi, nhưng là hiện tại trong hồ có cá lớn đỉnh lấy, Biên Thụy cũng liền không lo lắng. Huống chi tiểu nha đầu cùng tiểu hoa cầu tựa như là hành cáp nhị tướng, ai cũng không thể rời đi ai, chớ nói chi là những này hùng hài tử bên cạnh theo không xuống 7-8 con chó tử. Liền xem như tất cả đều rơi vào hồ tử trong, cũng bất quá chính là ướt y phục. Huống hồ những hài tử này vẫn có chút tiểu phổ, rơi vào nhiều lần, tự nhiên cũng liền có kinh nghiệm. Trong thành hài tử vừa rơi xuống nước trong cái kia nguy hiểm, nhưng là bọn này bị hầu tử vấn đề không lớn. Cẩn thận một chút, đừng mất trong sông đi, bằng không bị cảm muốn ngươi đẹp mặt. Biên Thụy nói hai câu buông ra tiểu nha đầu tay. Yên tâm, tiểu nha đầu thật nhanh chạy tới cùng đội ngũ hội hợp. Biên Thụy cùng Nhan Lam cứ như vậy đưa mắt nhìn mười mấy tiểu gia hỏa như là một bầy ong ra làng, sau đó mới hướng về Biên Thụy phụ mẫu ra đi qua. Vào sân nhỏ, vợ chồng trẻ tử phát hiện lão gia tử chính trong viện ghim táo vương gia. Nói là đâm cũng không thích hợp, nói bệnh thành xác thực nhiều. Không thể không nói một cái Biên Thụy phụ thân chiêu này cây trúc sống kia thật là quá trâu rồi. Trâu đến trình độ nào, cơ hồ có thể cùng Biên Thụy làm đồ ăn tiêu chuẩn không kém cạnh. Hiện tại lão gia tử trên tay biên ra con ngựa, đều không cần giấy dán, xuất ra đến liền là nhất kiện tinh mỹ thủ công nghệ phẩm. Cha, ngài tay nghề này thật tốt, Nhan Lam khen một câu. Hiện tại không thường viện, tay đều có chút xinh, không có trước kia tốc độ nhanh, nếu không tại sao nói nghiệp tinh thông cần. Hoàng tại đùa đâu, phụ thân của Biên Thụy thấy nhi tử nàng dâu tiến đến. Thế là đem viện nửa đồ vật bỏ qua một bên. Tại lão gia tử bên chân, đã có 7, 8 cái táo vương gia lều cỏ tử. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.